Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1089, tiên đế chiến. Tận thế a, tất cả mọi người tận thế, có lão tiên vương phát ra hoảng sợ bất an thở dài. Hắn tràn đầy tuyệt vọng nhìn xem cái kia không ngừng lan tràn hắc sắc quang mang. Một đoàn lại một đoàn lưu quang bị hào quang màu đen kia che phủ. Mỗi một lần đều chỉ là lấp lánh một chút, liền hoàn toàn mờ đi mà đẹp. Đối với hào quang màu đen kia bao phủ một lần, tiên vực đông đảo tiên vương tâm tình liền nặng nề một điểm. Cái kia mỗi một đoàn bay múa lưu quang đều đại biểu cho một vị tiên vương. Mỗi một lần che phủ liền đại biểu cho một vị tiên vương triệt để từ thiên địa gian vẫn lạc. Chỉ là để người kinh ngạc chính là, có bốn đạo lưu quang từ đầu đến cuối đều so hào quang màu đen kia phải nhanh hơn một tuyến. Bọn hắn một mực đang xông về phía trước, nhanh đến cực điểm, tại một đám người đều chưa kịp phản ứng thời điểm, một bước leo lên giới hải đê đập. Chính là từ giới hải bỉ ngạn đi vào đất này bốn vị chuẩn tiên đế. Tốc độ của bọn hắn nhanh đến cực điểm. Ban đầu tiên vực đám người còn chưa kịp phản ứng. Thẳng đến khi bọn hắn bốn vị leo lên giới hải đê đập. Lưu lại tứ hành rõ ràng dấu chân. Một đám người mới ầm vang gian chấn động. Từ cổ đến nay, một vị lại một vị tuyệt đỉnh tiên vương tại đánh khắp thiên hạ vô địch thủ về sau. Dứt khoát quyết nhiên đi vào giới hải. Chính là bởi vì giới hải đê đập phía trên có một chuyến rõ ràng nhàn nhạt dấu chân. Giới hải đê đập chất liệu không người biết được. Duy nhất rõ ràng chính là, cho dù là nhất vì tuyệt đỉnh tiên vương bên trong cự đầu, cũng không có cách nào ở phía trên lưu lại một tia một hào vết tích. Chứ đừng nói chi là lưu lại một chuyến rõ ràng dấu chân. Chính là cái kia một chuyến nhàn nhạt dấu chân, khích lệ một đời lại một đời thiên kiêu nhân kiệt, tiến về giới hải, muốn tìm kiếm cái kia giới hải mục đích cuối cùng, cho rằng giới hải bỉ ngạn có đột phá tiên vương, đến tiên đế lĩnh vực pháp môn, mà bây giờ, bởi vì giới hải bỉ ngạn không hiểu kinh thiên biến cố, lại đột nhiên xuất hiện bốn vị có thể tại giới hải đê đập bên trên lưu lại dấu chân nhân vật. Cho dù sau một khắc cái kia màu đen thủy triều sắp chạm đến giới hải đê đập. Ở đây vô số nhân vật cũng không khỏi rung động. Nhất là cái kia một chút một mực đang đau khổ truy tìm cảnh giới kế tiếp tiên vương. Càng là mắt không chớp nhìn chằm chằm cái kia bốn vị tuyệt đỉnh nhân vật. Chẳng lẽ nói bọn hắn đều là đế cảnh nhân vật. Biến cố đều là từ bọn hắn dẫn phát. Truy tầm vô số năm đại đạo ngay tại trước mắt của bọn hắn. Một đám nhân vật cũng không khỏi rung động. Thế nhưng là bọn hắn đang lẩn trốn a. Bọn hắn vì sao phải trốn? Vấn đề này hiện lên ở một đám người trong lòng lúc. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó giải. Mà giới hải bỉ ngạn phong bạo nhưng không có lắng lại. Bốn vị chuẩn tiên đế hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cực nhanh chạy trốn. Mỗi một người bọn hắn đều đã từng quân lâm thiên hà. Làm qua nhất vì kinh thiên động địa đại sự kiện. Trong đó thậm chí có trực tiếp huyết tế nhiều cái vũ trụ mà trở thành chuẩn tiên đế vô thượng tôn. Tại, bọn hắn tại gần biển bỉ ngạn cao cao tại thượng. Kiến tạo cái này đến cái khác đều có cổ điển lãng vô số tiên vương cùng thiên kiêu nhân kiệt. Thành vì bọn họ khôi lỗi. Thành vì bọn họ thu hoạch tiên đế cấp bậc kinh văn trợ lực. Rất về phần bọn hắn còn đã từng cao cao tại thượng. Chân chân chính chính kết thúc đế rơi thời đại. Đem đế rơi thời đại đàn sinh ra vị kia chuẩn tiên đế đánh giết. Bọn hắn vĩnh viễn nhìn xuống thiên hạ. Nhưng bây giờ không có chút nào phong phạm. Vũ đế cái kia trắng tinh cánh có một nửa đều bị cái kia màu đen thủy triều sát qua. Tại chỗ hóa là giả không? Giờ phút này đau toàn thân phát run. Lại như cũ tại điên cuồng giãy giụa. Muốn rời khỏi phiến thiên địa này. Bọn hắn không còn có cao cao tại thượng tư cách. Từng cái đáng thương mà chật vật. Oanh! cái kia nhấp nhô màu đen thủy triều sắp tràn qua giới hải đê đập lúc. Đột nhiên đình chỉ, bốn vị kinh hồn táng đảm chuẩn tiên đế cũng nhịn không được quay đầu. Cửu thiên thập địa, tiên vực, vô số nhân vật đồng thời nhìn về phía cái kia giới hải đê đập. Lại chỉ thấy một cái thần bí khó lường bóng người đứng ở nơi đó. Vô biên màu đen thủy triều. Cái kia có thể tùy tiện để tiên vương cấp nhân vật khác hôi phi yên diệt. Để chuẩn tiên đế cấp bậc nhân vật đều chật vật chạy trốn màu đen thủy triều. Bởi vì một người kia tồn tại mà đình chỉ. Không có cỡ nào kinh thiên động địa kích thích. Không có có vô thượng thần thông lấp lánh. Nhân vật kia cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Liền ngăn cản cái này có thể làm cho chư thiên vạn giới triệt để sụp đổ tai nạn đáng sợ. Hắn là ai? Giữa thiên địa còn có nhân vật như vậy sao? Vô số người đang thì thầm. Cao cấp nhất tiên vương đám cự đầu ánh mắt đều vô cùng sáng tỏ. Giờ khắc này, bọn hắn thấy được cao hơn để bọn chúng truy cầu một đời cảnh giới. Mà từ giới hải bỉ ngạn chạy trốn tới đất này bốn vị chuẩn tiên đế thì đồng thời kinh ngạc. Cùng nhìn nhau giao lưu, trong mắt tất cả đều là chấn kinh cùng không hiểu. Nhất là Diệt Thế lão nhân, hắn mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn chằm chằm cái kia phòng vì nhân vật bóng lưng. Lẩm bẩm nói, làm sao có thể, ta là khai thiên tích địa đến nay vị thứ nhất chuẩn tiên đế. Ta tìm kiếm qua dòng sông thời gian, trừ vị kia ngược lại trên vương tọa thi thể bên ngoài. Ta liền là chân chân chính chính vị thứ nhất chuẩn tiên đế. Giữa phiến thiên địa này làm sao sẽ còn có tiên đế? Tiên đế, chẳng lẽ nói còn có một con đường khác có thể trở thành tiên đế? Hắn đến cùng là ai? Mặt khác ba vị vô thượng chuẩn tiên đế cũng là chấn động kịch liệt. Khó có thể lý giải được, bọn hắn tại giới hải cuối cùng đợi vô số năm, không ngừng bắt được tiên vương cùng cao cấp nhất thiên kiêu nhân kiệt. Dùng bọn hắn bản nguyên cùng hắc ám tiên đế trao đổi thu hoạch được tương ứng tiên đế kinh văn. Thế nhưng là một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên. Bọn hắn vẫn không có đột phá, bọn hắn thậm chí một trận cho rằng vĩnh viễn cũng không có cách nào đột phá như thế cảnh giới. Nhưng là bây giờ một vị sống sờ sờ có thể cùng tiên đế đối kháng nhân vật ra hiện ở trước mặt bọn họ. Hắn đưa lưng về phía chúng sinh, không có hiện ra bất kỳ thần lực, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều có phát ra từ nội tâm kính nể. Cái kia vô biên làm cho cả giới hải đều hóa vì tinh khiết nhất bản nguyên tinh khí ánh sáng màu đen. Tại giới hải đê đập phía bên kia chấn động kịch liệt. Nhưng vô luận như thế nào cũng không có cách nào đột phá qua đến. Giống như có một vòng sóng gợn vô hình ở nơi đó đưa nó trở ngại. Diệt Thế lão nhân mắt không chớp nhìn chằm chằm. Cảnh giới của hắn tối cao từng tại chuẩn tiên đế cảnh giới bên trên còn làm qua một vòng đột phá. Cơ hồ muốn chạm đến tiên đế lĩnh vực. Thế nhưng là thời khắc sống còn lại thất bại. Thân thể chia năm xẻ bảy. Dù vậy hắn y nguyên nắm giữ cực độ đáng sợ sức chiến đấu. Vì vậy ánh mắt của hắn cũng tốt nhất. Nhìn chằm chằm cái kia một vòng không gian. Hơn nửa ngày mới rung động nói. Thời gian, nơi đó bị ngăn cách. Vị kia nhân vật sử dụng chính là thời gian. Nhìn ra đường huyền minh sử dụng đến cùng là dùng phương thức gì ngăn chặn ánh sáng màu đen kia. Diệt Thế lão nhân lại mặt mũi tràn đầy thất lạc. Một mặt chán nản nói, hắn dựa vào thời gian chi đạo trở thành một vị tiên đế. Vì cái gì ta không có nghĩ qua con đường này? Thất lạc chỉ chốc lát, hắn lại một lần nữa phân chấn, mắt không chớp nhìn chằm chằm nơi đó, muốn xem ra đủ loại đầu mối. Tiên đế cấp bậc đại chiến đối với hắn mà nói cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Thế nhưng là hắn cẩn thận nhìn chằm chằm bên kia. Lại hoàn toàn xem không hiểu nơi đó không có có bất kỳ chấn động. Giống như chỉ có một vòng nhàn nhạt thời gian đem nơi đó ngăn trở. Ngăn cách lực lượng vô tận chấn động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,